Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 1038, Thượng Cổ Thần Tháp gặp biến cố ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Tà đột phá, Cố Nhược Vân nao nao, trong lòng dâng lên vui sướng. Lần trước, bởi vì lực lượng nguyên lực quá cường đại, cho nên ta đã giúp hắn phong ấn nguyên lực lại, chỉ có thể cho hắn chậm rãi giải phóng, không nghĩ tới nhanh như vậy đã có thể giải phóng một nguyên lực trong số đó, không biết sau khi hấp thu nguyên lực này, thực lực của Tử Tà đột phá cường đại đến cỡ nào. Vân Giao trầm mặc một lúc lâu, chậm rãi nói. Chủ nhân, Tử Tà đại nhân có thể đột phá cường đại cỡ nào, ta không cách nào cam đoan, chỉ là ta có thể nói cho người biết, hắn khẳng định cường đại hơn Chu Tước rất nhiều, mặt khác, bởi vì Thượng Cổ Thần Tháp tự động che chắn tất cả tình huống bên ngoài, cho dù chúng ta dùng khế ước liên hệ với người, nhưng không cách nào đi ra giúp người, đoạn đường kế tiếp chính là người cẩn thận. Được, ta hiểu. Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, có lẽ là nghe tin tức Tử Tà sắp sửa đột phá, tâm tình của nàng không khỏi tốt lên. Đột phá, chính là đại biểu cho. Tử Tà sắp sửa thức tỉnh. Tỷ, xảy ra chuyện gì? Ngay tại lúc Cố Nhược Vân đang đắm chìm trong tin tức tốt này, bên tai truyền đến âm thanh nghi hoặc của thiếu niên. Sắc mặt của người vừa rồi rất kém, vì sao lại đột nhiên biến tốt? Vừa rồi là Cố Nhược Vân dùng linh hồn để liên hệ với Vân Giao, vì vậy Hạ Lâm Ngọc ở một bên căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Cố Nhược Vân nghĩ nghĩ nói. Ngọc Nhi, Thượng Cổ Thần Tháp xảy ra một chút biến cố, nếu gặp phải chuyện gì, Chu Tước bọn họ không cách nào đi ra hỗ trợ, cho nên đôi khi ta chỉ sợ sẽ bảo vệ không được đệ, cho nên ta nghĩ để đệ đi vào trong cơ thể Tiểu Hắc làm bạn với quỷ y bọn họ. Thần khí Tiểu Hắc chính là cái hòm màu đen lúc trước Cố Nhược Vân có được ở nơi trục xuất, bên trong đó linh khí cực kỳ nồng đậm, võ giả tu luyện bên trong sẽ làm ít công to. Chấm. Bởi vậy, quỷ y bọn họ vẫn luôn luôn ở trong thần khí. Chỉ đáng tiếc là, Cố Nhược Vân thân là chủ nhân của Tiểu Hắc, nhưng không cách nào tiến vào tu luyện, nếu không mà nói, phòng trừng sớm đã đột phá cảnh giới võ đế sơ cấp. Được, Hạ Lâm Ngọc trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đồng ý với quyết định của Cố Nhược Vân. Hắn biết, dựa vào thực lực hiện tại của mình nếu đi bên cạnh nàng, chẳng những không giúp được nàng cái gì, ngược lại sẽ trở thành trói buộc của nàng. Chúng ta đây tiếp tục xuất phát đi. Nói xong lời này, Cố Nhược Vân đứng lên từ trên đất cũng chỉ trong nháy mắt, thiếu niên lúc trước còn ngồi bên cạnh nàng hư không biến mất, vô tung vô ảnh giống như không khí kia. Bá, bá bá bá, ngay tại phút chốc Cố Nhược Vân muốn bước đi, vô số sát khí từ cách đó không xa xâm nhập đến, toàn bộ rừng cây cuồng phong đại chấn, yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy âm thanh. Siêu siêu, kia, tại sao vào thời điểm này, sắc mặt của nàng cùng với sát khí mãnh liệt kia chậm rãi trầm xuống. Thượng Cổ Thần Tháp vừa xảy ra biến cố, đã có người tìm nàng gây phiền toái, xem ra lúc này đây cuối cùng bùa bảo mệnh không dùng được. Xôn xao, vừa nghĩ vậy, mấy bóng dáng hóa thành ánh sáng sắt bén, bay nhanh đến phía Cố Nhược Vân, rất nhanh đã từ bốn phương tám hướng bao vây nàng ở chính giữa. Trong những người đó, đầu lĩnh là một nam tử trung niên, mặt mày sắc bén, tầm mắt lạnh như băng rừng trên người Cố Nhược Vân. Ngươi chính là Cố Nhược Vân, nữ nhi của Hồng Liên lĩnh chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Cố Nhược Vân ngưng trọng, con người thanh lãnh nhìn thẳng đám người vây quanh nàng, cũng không trả lời bọn họ, mà hỏi ngược lại. Người đệ nhất thành, không sai, nam tử trung niên cười lạnh một tiếng, y cũng không phủ nhận câu hỏi của Cố Nhược Vân. Dù sao với y mà nói, nữ tử này cũng không có uy hiếp gì quá lớn, muốn bóp chết nàng, quả thực đơn giản như bóp chết một con kiến. Cách chương.